Chương 47, siêu thứ nguyên không gian. Thật ta cư nhiên vào lúc này lĩnh ngộ đại vũ trụ lực lượng, vậy đại biểu hắn bây giờ có được siêu việt dù gản thực lực. Nếu như hắn có thể đủ hoạt dụng đại vũ trụ lực lượng lời nói, Lâm Thiên Diêu cũng không nhất định có thể đủ đánh bại hắn. Nhưng là, ở cường quang tán đi sau đó, Xin Gỗ Dạ Bù Kỳ lại biến mất không thấy. Hắn nguyên bản là không thua với cái này thế giới, bị Thảo Thế Kinh đuổi về đến một cửu cửu tứ niên tới ngăn cản dù gản giải phong thiên quốc thần tộc. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là thất bại, ở thiên quốc thần tộc bị giải phong một sát na này, Xin Gỗ Dạ Bù Kỳ về tới hắn nguyên bản trên thế giới đi. Này cổ nguyên bản có thể ảnh hưởng đến lịch sử lực lượng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Lâm Thiên Diêu nhìn Xin Gỗ Dạ Bù Kỳ rời đi địa phương, sắc mặt chậm rãi nghiêm túc. Lấy hắn lực lượng bây giờ, mặc dù là đạt được đỉnh phong nhất cũng bất quá là trung cực lực lượng 70% tả hữu, ở 97 năm bên trong liền cường giả cũng không tính. Nếu như hắn không phải nỗ lực tu luyện, thật có khả năng bị những người đó cho lấn át một đầu. Đại vũ trụ lực lượng sao? Lâm Thiên Diêu nỉ non một cái câu. Đồng nhiên phát hiện bên người xuất hiện một cái sức hấp dẫn thật lớn, đưa hắn tha duệ tiến nhập trong một vùng hư không. Lâm Thiên Diêu cũng không phải cái này thế giới người, vì vậy cái này thế giới không có khả năng đối với hắn sản sinh ảnh hưởng gì. Yui một hồi xuất hiện loại hiện tượng này khả năng, chính là hệ thống cưỡng chế tính nguyên nhân. Trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu cảm giác trong đầu một mảnh trống không, khi hắn lần nữa tỉnh lại lúc, lại thấy được chính mình thân ở trong một vùng phế tích. Chu vi có một đoàn khán giả, mà hắn giống như là sàn đấu thú bên trong dũng sĩ. Nơi đây chính là năm 1997 quyền hoàng đại tái chung kết quyết tái hội sở. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Diêu hỏi. Chủ nhân, ngươi bị hệ thống mạnh mẽ đưa đến năm 1997 quyền hoàng đại tái chúng. Thời gian này điểm, chắc là đại xà đem hết thể cường giả đều mang vào không gian của hắn bên trong tiến hành quyết chiến, địa cầu thời gian trục đã bị đình chỉ. Nghe được Tiểu Tiên Nhi hồi phục phía sau, Lâm Thiên Diêu sửng sốt một hồi, cái này mới có hiểu được. Kỳ thực Lâm Thiên Diêu là một mực theo Xỉn Gỗ Dạ Bù Kỳ lịch sử diễn biến, Xỉn Gỗ Dạ Bù Kỳ về tới cái niên đại này, Diệp Hiên cũng bị mạnh mẽ đưa đến cái niên đại này. Tiểu Tiên Nhi, ta bây giờ tổng hợp lại chiến lực như thế nào? Nếu như vẫn là cửu tứ niên Lâm Thiên Diêu thực lực, như vậy ở chỗ này chỉ có bị ngược phần. Tiểu Tiên Nhi cười hồi đáp, chủ nhân yên tâm, hệ thống đã dựa theo cái này thế giới rất nhiều cường giả thành trường thủy bình, dành cho ngươi giống nhau để thăng. Ngươi thực lực bây giờ đã đạt được trung cực lực lượng 99% tầng thứ, tạm chưa kích hoạt đại vũ trụ lực lượng. Như thế nào mới có thể đủ kích hoạt đại vũ trụ lực lượng? Lâm Thiên Diêu biết, vào lúc này nếu như không có đại vũ trụ lực lượng, thực sự không cách nào đối kháng rất nhiều cường giả tuyệt thế. Nhất là bây giờ Thảo Thế Kinh cùng ạ gệ mì ải họ gì, hai người đều lĩnh ngộ đại vũ trụ lực lượng không nói, lực lượng tầng thứ cũng cùng Lâm Thiên Diêu không sai biệt lắm giống nhau. Tiểu Tiên Nhi trầm mặc một hồi sau đó báo cho biết Lâm Thiên Diêu, nàng cũng không phải quá rõ ràng, để Lâm Thiên Diêu buồn bực một đoạn thời gian thật lâu. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Thiên Diêu trước mắt trong hư không, lưỡng đạo nóng bỏng hỏa diễm hướng hư không bên trong bắn ra. Sau đó, ở mảnh này yên tĩnh quyền hoàng trên lôi đài, xuất hiện hai bóng người Thảo Thế Kinh cùng ạ gệ mì ải họ gì. Lâm Thiên Diêu tùy ý đứng ở bên cạnh, Thảo Thế Kinh chứng kiến Lâm Thiên Diêu lúc, hơi sửng sốt một chút. Trong ký ức của hắn, Lâm Thiên Diêu ở cửu tứ niên đại tái bên trên thoáng hiện. Sau đó liền biến mất được vô ẩn vô tung, ngay cả ạt đệ nạ cũng không tìm được Lâm Thiên Diêu hạ lạc. Cái này thế giới cũng dần dần quên lãng trên đời này còn có một cái bất bại chiến thần, tất cả mọi người cho rằng Thảo Thế Kinh mới là mạnh nhất quyền hoàng. Lâm Thiên Diêu Thảo Thế Kinh nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, thế nhưng hắn hiện tại không quản được vì sao Lâm Thiên Diêu sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Bát thần, ta tới trước. Thảo Thế Kinh hét lớn một tiếng, trên người hỏa diễm bỗng nhiên yếu bớt, cuối cùng ở quả đấm của hắn dập tắt. Nghịch vô thức. Thảo Thế Kinh một quyền oanh ở trên mặt đất, không có bất kỳ lực lượng một quyền không có phát sinh bất kỳ động tĩnh nào. Hệ ạ gệ mỉ họ gì cười ha ha một tiếng, nhưng hắn cũng biết hiện tại không có thời gian nhổ nước bọt cái này số mệnh bên trong kinh địch. Nịch bát tiểu bôi màu tím hỏa diễm đồng dạng cuốn ngược vào ạ gệ mỉ họ gì trong tay, sau đó một chảo kích trên mặt đất. Trên mặt đất không có bất cứ động tĩnh gì, bốn phía như trước một mảnh im ắng, bọn họ dường như còn không có để địa cầu thời gian khôi phục vận chuyển. Lâm Thiên Diêu biết đây là đại xà dở trò. Tuy là ban đầu là Thảo Thế Kinh cùng ạ gệ mì họ gì lực lượng đưa tới thế giới thời gian ngừng vận chuyển, thế nhưng hiện tại đã là đại xa lực lượng ở khống chế địa cầu thời gian trụ. Bọn họ muốn đi qua ngược lại phương thức, để địa cầu thời gian quay quanh trụ động căn bản chính là một chuyện cười. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, chỉ có đại xa mới biết được điểm này. Một giây kế tiếp, địa cầu thời gian trụ khôi phục viên và chuyển người động, người chung quanh trở nên sống động. Thảo Thế Kinh cùng ạ gệ mì họ gì biết cái này không phải hai người bọn họ tạo thành. Nhưng thế giới hiển nhiên đã khôi phục nguyên dạng, cái này là đủ rồi. Sau đó, dù gạn xuất hiện, đồng thời đem đại xà đánh chết, thiên quốc thần tộc chiến đấu đến tận đây kết thúc. Kinh, giữa chúng ta chiến còn chưa kết thúc. Hệ ạ ghệ mì họ gì nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Thảo Thế Kinh đánh móc sau gáy, vừa ra tay lại là cường đại nhất cấm kỵ chiêu thức bát trí nữ. Thảo Thế Kinh hiển nhiên đã sớm biết có thể như vậy, trong tay xích viêm cháy hừng hực, một quyền đánh tới. Lâm Thiên Diêu chữa các loại chính là chỗ này phút chốc, ở lực lượng của hai người hoành kích lúc, siêu thứ nguyên không gian lối vào bị mạnh mẽ mở ra, hai người trong nháy mắt bị nuốt vào một không gian khác. Lâm Thiên Diêu mau tay nhanh mắt, một bả nhảy vào cái này siêu thứ nguyên không gian nhập khẩu, tiến vào siêu trong không gian thứ nguyên. À, đây là đâu Lâm Thiên Diêu Thảo Thế Kinh S.U.E.T. phát hiện trước Lâm Thiên Diêu, tuy là Lâm Thiên Diêu có mấy năm chưa từng xuất hiện, nhưng sự cường đại của hắn như trước để Thảo Thế Kinh có ấn tượng thật sâu. Kinh ạ ghệ mì họ gì đồng thời chạy tới, hai người lần nữa bạo phát chiến đấu kịch liệt, Lâm Thiên Diêu vẫn ở vào một bên quan chiến, yên tĩnh chờ một người khác. Hai người chiến đấu rằng co trên một triệu chiêu, không thấy chút nào hai người có mệt mỏi thần sắc. Lâm Thiên Diêu lực lượng hiện tại đại khái so với bọn họ hơn một chút, thế nhưng không có đại vũ trụ lực lượng lời nói, thắng bại vẫn là hai việc khác nhau. Hệ ạ ghệ mì họ gì càng đánh càng điên cuồng, Thảo Thế Kinh trên chán cũng hiện lên liệt dương chiến ấn, hiển nhiên đã là nằm ở giai đoạn ác liệt. Ở mảnh này chống không siêu trong không gian thứ nguyên, không có bất kỳ khái niệm thơ y gian, hai người chỉ là không ngừng chiến đấu, chiến đấu. Theo chiến đấu, chiêu thức của bọn hắn càng ngày càng tới tinh xảo, thực lực đề thăng cũng hết sức nhanh chóng. Nhưng bọn họ cũng không cùng ở một bên xem cuộc chiến Lâm Thiên Diêu, ở bên trong vùng không gian này, Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên triển khai dài dòng tu luyện.